Chương 62, một quyền một cái. Lao tổ, làm sao bây giờ ở vào thiên cơ tử bên cạnh một người trung niên hỏi. Tên trung niên nhân này không chỉ có vết thương đầy người, với lại khí tức vẻ vải suy sụp, nếu có ngoại nhân đang nói, nhất định có thể nhận ra, hắn liền là thiên cơ tông đường kim tông chủ Diệp Thanh. Ta đến ngăn chặn bọn hắn, các ngươi thừa dịp thời gian này mang theo những võ giả khác đào mệnh á hít một hơi thật sâu, thiên cơ tử trầm giọng nói ra. Cái gì lao tổ, tuyệt đối không thể a Diệp Thanh kinh hãi, một mặt lo lắng. Không thể nếu như chúng ta đều chết ở chỗ này, Nam Cảnh liền thật xong. Thiên cơ tử ánh mắt kiên nghị, lạnh nhạt nói, ta đã già, lưu lại không thể tốt hơn, các ngươi còn trẻ, nếu như lần này Nam Cảnh thật luôn hãm, nhân tộc liền toàn dựa vào các ngươi. Lao tổ Diệp Thanh biểu lộ do dự, còn không mau đi thiên cơ tử lạnh lùng nói. Là cho dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng Diệp Thanh minh bạch, lúc này nhất định phải làm ra quyết đoán, nếu không rất có thể ai đều chạy không thoát. Cổ lão ca, ta đến giúp ngươi. Nói xong, thiên cơ tử hai tay phụ về sau, đón lấy đối diện tám vị truyền kỳ cảnh cường giả. Trong miệng hắn cổ lão ca, chính là đoạn thời gian trước vẫn lạc phong lôi tông lão tổ phong lôi tử. Còn lại mấy vị nhân tộc truyền kỳ thấy thế, thần sắc trang nghiêm, đều là hướng về phía thiên cơ tử thật sâu cúi đầu, thiên cơ lão tổ đại nghĩa. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Cầm đầu tử linh tộc vương giả cười lạnh nói, cho ta ngăn lại bọn hắn. Vâng, mặt khác bốn vị tử linh tộc vương giả nhìn nhau, lập tức chia làm phương hướng khác nhau, ý đồ chặt đứt bọn hắn đường lui. Ba cái hóa thành người hình truyền kỳ cảnh yêu thú đồng dạng nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chỉ muốn giết chết mấy vị này nhân tộc truyền kỳ, liền đại biểu cho toàn bộ Nam Cảnh lại không có lực phản kháng. Nhưng mà thiên cơ tử thật giống như không thấy được bọn hắn động tác một dạng, con mắt nhìn thẳng đối diện cầm đầu tử linh tộc vương giả, chậm rãi nói, ta có một chiêu tuyệt sát, tu thành trăm năm, chưa hề sử dụng qua, hôm nay tặng cho ngươi. Theo câu nói này rơi xuống, một cỗ không gì so sánh nổi linh lực từ thiên cơ tử trong cơ thể bạo phát đi ra. Trong nháy mắt quán thông thiên địa giờ khắc này, thiên cơ tử khí tức trực tiếp kéo lên đến đỉnh phong, quanh thân linh lực lưu chuyển, khí tượng ngàn vạn căn bản vốn không cho đối phương suy nghĩ cơ hội, thiên cơ tử một bước đi vào cầm đầu tử linh tộc vương giả trước mặt, sau đó một quyền mang theo nghiền ép chi thế oanh ra không tốt thấy thế, cầm đầu tử linh tộc vương giả lập tức ý. Thức được không đúng, lại phát hiện chính mình đã không né tránh kịp nữa, đành phải đón đỡ. Đúng lúc này, nguyên bản thế không thể đỡ thiên cơ tử đột nhiên dừng lại tại chỗ, phảng phất toàn bộ thời không đều lâm vào đứng im, chợt phát ra linh lực cấp tốc co vào, cho đến biến mất. Khi mọi người kịp phản ứng lúc, thiên cơ tử đã trở lại trước đó đứng thẳng địa phương, xôi trào linh lực vậy bình định xuống tới, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua. Chuyện gì xảy ra thiên cơ tử có chút mộng bức, mình rõ ràng đã thiêu đốt thọ nguyên, chuẩn bị buông tay nhất bác. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ vừa rồi đều là mình ảo giác một chiêu này, ngươi vẫn là giữ lại về sau dùng a? Lời còn chưa dứt, giữa sân đột nhiên thêm ra một đạo bóng dáng, thiếu niên tay cầm bầu rượu, khí chất phi phàm, uyên đỉnh núi cao sừng sững, như là trích tiên hạ phàm. Ngươi là ai? Thiên cơ tử sững sờ. Tần Giác cũng không trả lời thiên cơ tử vấn đề, mà là nhìn về phía đối diện năm vị tử linh tộc vương giả cùng ba cái hóa hình yêu thú, hẳn là toàn đều ở nơi này a hử. Nghĩ không ra các ngươi nhân tộc bên trong thế mà còn ẩn giấu đi một vị truyền kỳ cường giả. Cầm đầu tử linh tộc vương giả khẽ nhíu mày, tràn ngập cảnh giác. Tần Giác lười nhác nói nhảm, đã xác định đối thủ là ai, cái kia cũng không cần phải lại vô nghĩa, dù sao rất nhanh bọn hắn liền lại biến thành người chết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mấy tên này dáng dấp thật đúng là giống cái nào đó tím khoai tinh, nếu như lại mang bao tay lời nói, liền càng giống hơn. Nghĩ tới đây, Tần Giác không chần chờ nữa, một quyền đánh ra. So sánh thiên cơ tử vừa rồi kinh thiên động địa một quyền, Tần Giác một quyền này tựa như đang cấp người gãi ngứa ngứa một dạng, thậm chí khi Tần Giác nâng lên nắm đấm lúc, tất cả mọi người đều cho là hắn chỉ là đang gây hấn với đối phương mà thôi. Người cầm đầu tử linh tộc vương giả vừa muốn mở miệng, một cỗ khó mà hình dung ngạt thở cảm giác đột nhiên đập vào mặt, ép hắn cơ hồ thở không nổi, ngay sau đó toàn bộ người nổ thành một đoàn huyết vụ. Liền nguyên hồn đều bị xé nát. Không khí ngưng trệ, tất cả mọi người cũng giống như bị thi triển định thân thuật bình thường, nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là thiên cơ tử, hắn tự nhận liền xem như mình thiêu đốt thọ nguyên một chiêu tuyệt sát, chỉ sợ cũng kém xa tít tắp Tần Giác một quyền này. Trái lại Tần Giác, nhưng thật giống như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, mặt không biểu tình. Diệp Thanh, ngươi qua đây. Thiên Cơ Tử nuốt ngụm nước miếng, kêu lên. Trong lúc khiếp sợ, Diệp Thanh nghe đến Lao Tổ kêu gọi, lập tức bay đi. Lao Tổ, có chuyện gì ba Lao Tổ, ngươi đánh ta làm gì a? Diệp Thanh bụng mặt ủy khuất nói. Ba ba ba đau không? Thiên Cơ Tử hỏi. Đau. Diệp Thanh nhẹ gật đầu. Nói cách khác, ta không phải đang nằm mơ? Thiên Cơ Tử khó có thể tin nói. Diệp Thanh, các ngươi thấy rõ ràng chưa? Trầm mặc nửa ngày, một tên tử linh tộc vương giả rốt cục tỉnh táo lại, khàn giọng nói. Không có. Một tên khác tử linh tộc vương giả lắc đầu. Lão đại khí tức xác thực biến mất. Là, tử linh tộc năm đại bộ lạc bên trong mạnh nhất vương giả chết. Vô luận là nhục thể, nguyên hồn, vẫn là khí tức, toàn bộ biến mất sạch sẽ, liền sợi lông đều không thừa. Làm sao lại thế? Đây chính là một vị truyền kỳ cảnh cường giả. Ai nhanh nhanh đi mời Thái Hư đến giúp đỡ. Đúng đúng đúng, Thái Hư nhất định có thể ngăn cản hắn. Thế nhưng là Thái Hư đâu? Mấy tên tử linh tộc vương giả hốt hoảng kêu lên, chỉ có thể thanh hy vọng ký thác trên người Thái Hư Cự Long. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, căn bản tìm không thấy Thái Hư Cự Long bóng dáng, liền cái kia ba cái truyền kỳ yêu thú cũng không ngoại lệ. Càng đáng sợ là, bọn hắn phát hiện phía dưới đủ để chiếm đoạt nam cảnh quân đội không thấy không cần tìm, nó đã chết. Tần Giác uống một hớp rượu, lại là một quyền. Phốc phốc. Bị đa nhờ Chu Nở Dê tử linh tộc vương giả ứng thanh bạo tạc, cùng trước đó một dạng, liền kêu thảm cũng không kịp hô liền hóa thành huyết vụ phiêu tán. Thánh thánh cảnh, người này là thánh cảnh cường. Phốc phốc. Lại một vị truyền kỳ bạo tạc, như cũ chỉ là một quyền. Trong chớp mắt, đã có ba tên truyền kỳ cảnh cường giả vẫn lạc. Tần Giác một quyền một cái, căn bản vốn không giảng đạo lý. Còn lại hai tên tử linh tộc vương giả cùng ba cái hóa hình yêu thú nơi nào còn dám ở lâu, lập tức mong muốn thi triển độn thuật chạy trốn, nhưng mảnh không gian này đã sớm bị phong tỏa, vô luận thi triển cái gì độn thuật cuối cùng đều trở lại tại chỗ. Làm sao có thể? Hai tên tử linh tộc vương giả lập tức tuyệt vọng vô cùng. Bọn hắn chuẩn bị trên trăm năm, thậm chí không tiếc liên hợp yêu thú ngóc đầu trở lại, mắt thấy là phải thành công lúc. Thế mà cứ như vậy bị một cái người cho sụp đổ. Cái kia ba cái truyền kỳ yêu thú càng là một mặt ngộp bức, nói xong nhất định có thể đánh bại bốn đại tông môn, chiếm lĩnh nam cảnh đâu, cái quái vật này là từ đâu nhảy ra tử linh tộc, ngươi lại dám gạt chúng ta? Trong đó một cái truyền kỳ yêu thú nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Giác cũng không muốn nghe bọn hắn tại cái này sẽ bức, liên tiếp vung ra năm quyền, mặc cho bọn hắn dây rủa như thế nào, phản kháng, cuối cùng đều là một quyền một cái. Hóa thành huyết vụ tiêu tán. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.